Chương 646, mục tiêu có chút không đúng. Ma pháp bản nguyên vạn tuế nhìn xem từng đầu đằng không mà lên cột khói, xịt tột trên tường thành ác ma các binh sĩ giơ lên trường kiếm của mình, đối những cái kia đi xa ác ma phi đạn, phát ra hò hét. Nương theo lấy tiếng reo hò của bọn họ, mấy trăm thậm chí trên ngàn nở viên dạng này không có chỉ đạo trang bị đại hào đạn hỏa tiễn, ma pháp động cơ oanh minh xông về xa xa mục tiêu. Ác ma bay lên trên trăm khung máy bay chiến đấu không đúng, chí ít có 500 khung thậm chí nhiều hơn. Nhìn xem màn ảnh ra đa, máy dự báo trên dạ đạ thao tác viên trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn đương nhiên gặp qua ác ma lít nha lít nhít không quần, thế nhưng là những cái kia huy động cánh ác ma con rơi, nhưng không có tốc độ nhanh như vậy từ màn ảnh ra đa trên phân tích, những này lên không ác ma không quần, không sai biệt lắm lập tức liền có được vượt qua thanh âm tốc độ. Là ác ma kiểu mới máy bay chiến đấu đứng tại dạ đạ thao tác viên sau lưng máy dự báo quan chỉ huy cũng nhìn thấy trên màn hình những cái kia hỗn loạn quần sáng, có chút nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc, hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu bộ đội QNZ có thể siêu việt vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu, cho nên bọn hắn đối loại tốc độ này phi hành khí đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể là đi bọn chúng ngay tại hướng ẻn trở cả phương hướng phi hành chúng ta muốn hay không thông chi máy bay chiến đấu bộ đội chặn đường dạ đạ thao tác viên mở miệng hỏi. Quan chỉ huy sờ lên cằm của mình, mở miệng ra lệnh, để không quân máy bay chiến đấu tiến về chặn đường thông chi ẻn trở cả chờ một chút mệnh lệnh của hắn còn không có hạ xong, liền thấy màn ảnh ra đa trên những cái kia còn sáng, quy tích bay có chút biến hóa rất nhỏ. Bọn chúng ngay tại khuyết tán. Không giống như là biên đội phi hành trạng thái càng giống là, bọn chúng ngay tại tản ra đây là làm cái quỷ gì nhìn chằm chằm màn ảnh ra đa trên những cái kia còn sáng. Quan chỉ huy một mặt không hiểu, theo bản năng nỉ nó nói. Trước mặt của hắn, ngồi tại chỗ giả đã thao tác viên cũng là một mặt không hiểu, những này bay lên mục tiêu, tựa hồ cũng không có dựa theo cố định phi hành biên đội phi hành lập tức để máy bay chiến đấu tiến về chặn đường mệnh lệnh này tiếp tục chấp hành sĩ quan một bên hạ lệnh. Một bên cầm lên bên cạnh máy bộ đàm, ta là tiền tuyến máy dự báo vọng số 29 địch nhân cất cánh phi hành khí trạng thái không đúng lắm đúng thế bọn chúng phi hành quy tích, không thích hợp mà cùng lúc đó, tại hệ làn hiệu. Phòng không đạn đạo bộ đội màn ảnh ra đa bên trên, các binh sĩ thấy được một bức hùng vĩ hình tượng. Đây là cái gì máy bay chiến đấu sao làm cái quỷ gì làm sao sẽ nhiều như thế? Nhìn xem những cái kia dần dần tới gần mục tiêu. Hệ lãn hiệu dạ đã thao tác viên nhóm đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn đương nhiên gặp qua dạng này lít nha lít nhít ác ma không quân, thế nhưng là bọn hắn chưa từng gặp qua nhanh như vậy ác ma không quân đối phương không sai biệt lắm có hai lần tả hữu tốc độ âm thanh đây là bọn hắn kiểu mới máy bay chiến đấu sao nói đùa cái gì tốc độ này, đã cùng MiG-21 có liều mạng một cái quan chỉ huy đem báo cáo đưa cho mình cấp trên, mở miệng phàn nàn nói, không quân đã tiến về chặn lại. Bất quá đối phương số lượng nhiều lắm. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, một khung trên cánh thoa kim sắc ưng huy hệ lạn hữu F-15 máy bay chiến đấu, động cơ gào thét lên trèo lên đến trên tầng mây mới. Dĩ vãng độ cao này, đối phương máy bay chiến đấu là rất ít có thể đạt tới. Nơi này có thể nói là hệ lạn hữu không quân tuyệt đối lĩnh vực, là tương đối an toàn phi hành độ cao. Nhưng là hôm nay, là chặn đường đối phương máy bay ném bom mà thành hạng nặng chế không máy bay chiến đấu F-15. Rốt cục tại dị giới, chấp hành lên mình nghề cũ chặn đường mục tiêu chuẩn bị phát xạ đạn đạo một cái mang theo dưỡng khí mặt nạ, nói chuyện ồm ồm máy bay chiến đấu phi công con mắt ra phủ nón trụ ông ngắm cản trở, mở miệng phân phó mình hai bên trái phải quân đội bạn máy bay chiến đấu phi công no y minh bạch tất cả phi công đều mở ra dạ đạ, sau đó cho cánh hạ treo đầy đạn đạo mở điện. Lại sau đó, bọn hắn liền thấy, những cái kia tốc độ cực nhanh mục tiêu. Cũng sớm đã tiến vào ra đa của bọn hắn thăm dò khoảng cách bên trong phát xạ trong thai nghe một mảnh khẩn trương tiếng la, những này trải qua chiến trận các phi công, lập tức đối nơi xa còn không có tiến vào tầm mắt địch nhân, bắn ra từng dãy AIM-120 AIM-7 đạn đạo. Trời xanh phía trên trắng xóa hoàn toàn dài trường yên dấu vết, rất nhanh những này phụ trách chặn đường F-15 máy bay chiến đấu, liền thấy bọn hắn muốn chặn lại những cái kia mục tiêu. Quay đầu ác ma máy bay chiến đấu tản ra trèo lên chuẩn bị cách đấu quan chỉ huy một trận dồn dập mệnh lệnh, một khung tiếp lấy một khung F-15 máy bay chiến đấu bắt đầu hướng cao hơn bầu trời trèo lên, động cơ mở ra tăng lực cuồng bạo tạc âm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Bọn chúng làm sao nhanh như vậy cái này biên đội QNZ có vấn đề đáng chết gặp quỷ một khung F-15 máy bay chiến đấu bên trong buồng lái này phi công, phát hiện lần này chặn đường quân địch máy bay chiến đấu tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên liền là đối phương tốc độ phi hành phi thường nhanh, không sai biệt lắm đã là F-15 máy bay chiến đấu tốc độ mức cực hạn. Tiếp theo những này ác ma máy bay chiến đấu phi hành độ cao cũng không đúng kình, rõ ràng cao hơn phổ thông ác ma máy bay chiến đấu một đoạn doanh một viên cách đấu đạn đạo đụng vào một khung ác ma máy bay chiến đấu cánh bên trên, bạo tạc thành một vành lửa. Đánh rơi một khung máy bay địch hệ lạn hư phi công nhíu chặt lông mày, tại máy bộ đàm bên trong lớn tiếng chất vấn, bọn hắn không thích hợp những này máy bay không có lẩn tránh động tác, bọn hắn không có lẩn tránh động tác những này máy bay biên đội cũng không đúng kình, bọn hắn không có biên đội hoặc là nói biên đội đã tán đến không còn hình dáng. Một cái khác khung F-15 trong chiến đấu cơ phi công, tại đánh rơi một khung ác ma máy bay chiến đấu về sau, QNZ tại vô tuyến điện dụng cụ thông tin bên trong hô. Nương theo lấy tiếng chất vấn của bọn họ, những này ác ma máy bay chiến đấu tiếp tục hướng phía trước phi hành, có chút thậm chí đã bắt đầu bước lên màu đen khói đặc, thoạt nhìn là xảy ra điều gì trục trặc. Đáng chết, bọn hắn không phải đi hoành tạc căn cứ của chúng ta a, một khung máy bay chiến đấu phi công nói ra hoài nghi của mình. Không thể không nói, người trực giác có lúc vẫn là rất chuẩn. Hắn cái suy đoán này, cùng tình huống thực tế QNZ kém không tính nhiều lắm. Những này máy bay không giống như là có người tại điều khiển bọn chúng càng giống là một cái khác phi công lời đến khỏe miệng, trong chốc lát nghĩ không ra mình muốn nói cái từ kia hợp thành. Đại hào đạn hỏa tiễn chỉ huy hành động tiền tuyến quan chỉ huy đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nhấn xuống cùng căn cứ ở giữa thông tin chốt mở, ẻn trở cả những khả năng này không phải ác ma máy bay chiến đấu, những khả năng này là ác ma đạn hỏa tiễn chặn đường tất cả mục tiêu tại tiếng la của hắn bên trong. Nhóm thứ hai lần ác ma đạn hỏa tiễn xuất hiện ở giám thị ác ma hạm đội máy dự báo màn ảnh radar bên trên. Masitos ác ma bộ đội nhóm đang đem càng nhiều ác ma đạn hỏa tiễn đẩy lên những cái kia cũng không như thế nào thẳng tắp phát xạ đường dây bên trên.